Quỳnh Ngọc cung hóa quý mỹ lệ ngày trước chỉ còn cảnh tan hoang, khắp nơi đều là đoạn bích tàn viên tường siêu vách nát, càng khiến lòng người kinh hãi vì khắp nơi đều là thi thể cùng vết máu. Nơi cửa Quỳnh Ngọc cung, một cự thú 9 đầu lực lưỡng đứng thẳng, 18 con mắt đều trợn trừng, thật khiến người hãi sợ. Trương Tử Tinh nhận ra đó chính là biến thân của thần thủ hộ Tây Côn Lôn khai minh thú Lục Ngô. Chỉ có điều đầu khai minh thú từng uy mãnh vô bỉ bây giờ đã hoàn toàn không còn sinh cơ, chỉ dựa vào một khẩu khí trước khi chết mà vẫn đứng trước cửa cung không ngã. Trên ngực Lục Ngô chỉ có một vết thương cực nhỏ, nhưng từ trong mắt xám ngắt cùng khí tức còn sót lại trên người hắn thì kịch độc từ vết thương kia chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn. Phía trước cổng Quỳnh Ngọc cung còn có thi thể 3 nữ nhân mặc thanh y, khuôn mặt mỹ lệ rung động lòng người khi xưa đã tái nhợt, lạnh lẽo, thanh y trên người đã bị máu nhuộm thành ám sắc, tuy tư thế 3 người khác nhau nhưng vẻ mặt đều tỏ ra rất kinh khủng, dường như đã gặp phải điều gì đó rất đáng sợ. Lục Ngô, Tam Thanh Điểu, tim Trương Tử Tinh đập dồn dập, thủ hạ giao chân nhân tín nhiệm nhất đều đã chết trên Tây Côn Lôn, vậy còn chính bản thân Tây Vương mẫu thì sao? Ứng Long, nữ bạt ở đâu? Còn Thần Nông, hoàng đế nữa? Trương Tử Tinh tìm trong Quỳnh Ngọc cung hồi lâu mà chỉ thấy thi thể cung nữ cùng môn nhân ngổn ngang, vẫn chưa phát hiện thấy ai trong mấy người hắn lo lắng nhất, nhưng không thấy thi thể cũng không có nghĩa là không có việc gì, ở trong thế giới này còn có một cái chết rất thường thấy, hôi phi yên diệt hóa thành cho bụi đài hóa thân chắc bán sắt vụn. Lúc này, đám Khổng Tuyên ở dưới chân, góc truyện audio.com, núi cũng đã đi lên, kết quả mà họ vừa tìm kiếm là toàn bộ Tây Côn Lôn đã không còn ai sống sót, tuyệt đại đa số đều chết vì kịch độc. Trương Tử Tinh vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, là ai độc ác huyết tẩy toàn bộ Tây Côn Lôn như vậy? Kịch độc, chẳng lẽ là, nhưng đúng lúc đó Đa Bảo đạo nhân bỗng chỉ về phía một ngọn núi xa xa nói. Sư phụ ở kia thi pháp truyền gọi, chúng ta hãy mau tới đó trước. Chúng tiên vội vã độn quang bay tới ngọn núi kia, chỉ thấy hai tay thông thiên giáo chủ phát ra thanh khí nhàn nhạt di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, chung quanh dường như có loại khí tức nào đó còn sót lại đang đáp lời. Thông thiên giáo chủ nói một câu. Nơi này khí tức khác thường, hình như có tàn dư hỗn độn lực, may mà có thể dùng hoán thần chi thuật. Trương Tử Tinh đang muốn hỏi bỗng quang mang giữa sân rực sáng, sau đó một loạt hình ảnh thanh sắc mông lung hiện ra, giống như đang chiếu phim không lời về những việc vừa xảy ra ở đây. Trong hình xuất hiện thân ảnh giao chân nhân, dáng đi khác thường, dường như bị thương nặng, vừa lấy một viên đan dược nhét vào miệng đang định vội vã bỏ chạy thì phía trước kim quang rực sáng, một chiếc cửu long xa liễn hạ xuống chặn đường, Trương Tử Tinh nhận ra ngay đó chính là cửu long trầm hương liễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giao chân nhân né khỏi xa liền định độn thổ, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một lá hoàng kỳ phát động dị lực khiến nàng không thể cử động. Giao chân nhân thập phần tức giận, bắt đầu tranh luận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáng tiếc hoán thần chi thuật của thông thiên giáo chủ chỉ có khả năng phát hình chứ không có tiếng nên không biết hai người cụ thể đã nói gì. Qua mộ lúc phía sau chợt xuất hiện 2 bóng người, nam nhân trong tay cầm một vật hình roi, thì ra là Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu đang bước tới chỗ giao chân nhân. Giao chân nhân tự biết khó thoát liền lộ vẻ tức giận nói vài câu với Nguyên Thủy Thiên Tôn trên cửu long trầm hương liễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm giây lát rồi nói gì đó với Hạo Thiên Kim Mẫu rồi thấy cả hai đều lộ ra vẻ bất ngờ cuối cùng cũng gật đầu. Tiếp đó Giao Trì Kim Mẫu lấy ra một chiếc võng lớn kim sắc chụp lấy giao chân nhân không hề phản kích chỉ dùng kim hoa tự bảo vệ mình. Xem đến đây thì khí tức thông thiên giáo chủ dùng kỹ thuật siêu tập đã tiêu hao gần hết, những hình ảnh chỉ là mờ ảo rồi từ từ biến mất. Quả nhiên là đôi cẩu nam nữ trên thiên giới gây ra. Trương Tử Tinh giận đến nghiến răng lại, giao chân nhân hiển nhiên đã bị Giao Trì Kim Mẫu bắt, với hận thù của mụ chỉ e nàng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dám can thiệp vào, có điều từ cảnh giao chân nhân nói chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì dường như lão đã quyết định một điều khiến Hạo Thiên Kim Mẫu bất ngờ. Nhưng rốt cục vợ chồng Ứng Long cùng Thần Nông, hoàng đế sinh tử tung tích vẫn không rõ, Trương Tử Tinh không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Thông Thiên Giáo chủ cao mày nói. Tây Vương mẫu nương nương được sư phụ ta phong, có vị giai lực, không ngờ Hạo Thiên cùng Kim Mẫu lại lớn mật như vậy, dám dùng đả thần tiên phá hủy Tây Côn Lôn. Chẳng lẽ lần sát kiếp này, Trương Tử Tinh quay sang hỏi Phục Hy rốt cục Tây Côn Lôn đã xảy ra chuyện gì, Phục Hy thở dài một tiếng, kể lại. Thì ra Tam Hoàng sau khi biết đả thần tiên bị trộm thì quay lại Hỏa Vân Động tĩnh dưỡng. Ngày kia Ứng Long cùng nữ bạt tới bái kiến nghĩa phụ hoàng đế, nói rằng cùng chị dâu hạm chi. Góc truyện audio.com Tiên tới Tây Côn Lôn luyện đan, còn thỉnh giáo Thần Nông về những điểm chưa rõ trong việc luyện phản xuân duyên sinh đan. Hạm Chi tiên từ sau lần Trương Tử Tinh bị tập kích bèn thử luyện tam sinh phản thần đan, đầu tiên là để đề phòng cho khi có chuyện xảy ra, sau cũng là để nâng cao khả năng luyện đan. Tam sinh phản thần đan cần 3 loại càn không phản sinh đan, phản xuân duyên sinh đan và quy diễn hồi sinh đan rồi lại phải dùng cổ pháp để dung hợp mới luyện thành. Thời gian gần đây nàng đã chế được càn khôn phản sinh đan, còn quy diễn hồi sinh đan lần trước Trương Tử Tinh cùng Giao Chân Nhân dùng cực âm cực dương chi hỏa đã luyện được không ít nên chỉ còn thiếu mỗi phản xuân duyên sinh đan. Phản xuân duyên sinh đan khác với hai loại kia, nguyên liệu để chế tạo rất bình thường nhưng luyện chế cực kỳ phức tạp, yêu cầu về dược lý y đạo rất cao. Giao Chân Nhân biết tin Tam Hoàng cùng quay lại với vợ chồng Ứng Long, thập phần vui mừng, dùng lễ tiết cao nhất đón Tam Hoàng. Tam Hoàng cũng không trực tiếp khuyên bảo việc đó mà chỉ có Thần Nông đứng ra, giải thích cho Giao Chân Nhân cùng Hạm Chi Tiên cách chế tạo phản xuân duyên sinh đan, đồng thời còn truyền lại không ít kinh nghiệm quý giá. Giao Chân Nhân và Hạm Chi Tiên thấy Thần Nông truyền thụ không chút nào giấu giếm các bí pháp nên đều cảm ơn Thần Nông từ đáy lòng, cả hai nghiên cứu thảo luận cùng Thần Nông đều cảm thấy có ích. Giao Chân Nhân cũng mang cổ thuật dung hợp nói cho Thần Nông. Dưới trợ giúp của Thần Nông, Giao Chân Nhân cùng Hạm Chi Tiên sau nhiều lần thí nghiệm rốt cục đã luyện thành phản xuân duyên sinh đan. Giao Chân Nhân từ lúc mang thai tới nay hàng ngày đều không ngại tổn hao tiên lực bản thân mà truyền vào thai nhi trong cơ thể để con nàng có thể phát triển tốt nhất nên thường mệt mỏi, không tiến bộ bằng Hạm Chi Tiên. Nàng cũng đem dung hợp thuật tâm đắc dạy cho Hạm Chi Tiên, để nàng thử thí nghiệm còn mình thì quay về đại điện nghỉ ngơi. Tam Hoàng nắm thời cơ, lờ mờ nói ra một vài giả thiết trong tương lai, có cả việc liên quan đến Trương Tử Tinh và Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân hết sức bất ngờ nhưng chỉ im lặng hồi lâu rồi không tỏ thái độ gì, chỉ nhờ Tam Hoàng giữ bí mật mọi chuyện nàng mong đến lúc đó sẽ tùy duyên mà định. Trên đan đạo Hạm Chi Tiên quả là có thiên phú, ngay trong lần đầu tiên thử dung hợp thuật đã luyện thành tam sinh phản thần đan, tuy công hiệu kém hơn so với Giao Chân Nhân luyện ra nhưng cũng thập phần hiếm có. Đan dược này có thể giải trừ cả mật chú, độc thuật cực kỳ lợi hại, ngay cả bí thuật yêu tộc như đinh đầu thất tiễn thư cũng có thể giải được thì tác dụng dễ dàng có thể thấy. Hạm Chi Tiên cao hứng thập phần, suy nghĩ rồi mang tam sinh phản thần đan đưa cho Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân cũng không biết Hạm Chi Tiên có cảm thấy điều gì mấy ngày nay không, nhân dịp này nàng định mượn tay mang đan dược kia truyền tặng thành toàn cho thiên tử nhưng sau một thoáng chần chừ cuối cùng vẫn nhận lấy. Nhìn ánh mắt Tam Hoàng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc đó Giao Chân Nhân bỗng cảm thấy điều gì đó bất thường nên lộ ra vẻ cảnh giác, liền đó một tiên nữ chạy tới cấp báo. Có địch nhân tấn công, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tây Côn Lôn không phải là một tiên sơn bình thường, người nào có lá gan lớn đến mức ngang nhiên chính diện xúc phạm. Giao Chân Nhân cùng bọn Tam Hoàng vội tiến ra ngoài cung, chỉ thấy trên trời mây đen cuồn cuộn, dày đặc tựa như thực thể hạ thẳng trên tiên sơn, không biết có. Góc truyện audio.com, bao nhiêu địch nhân ẩn bên trong. Mà ở phía trước chính là Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu đang tay trong tay, dường như đang dụng một loại pháp môn kỳ dị, vật Hạo Thiên cầm trong tay càng khiến Tam Hoàng chú ý, đả thần tiên. Giao Chân Nhân gặp lại cừu nhân, mắt đỏ lên, thấy Hạo Thiên cùng Kim Mẫu chủ động xâm chiếm Tây Côn Lôn nàng vừa giận vừa sợ. Hạo Thiên cùng Giao Trì Kim Mẫu nhìn thấy Tam Hoàng cũng ở Tây Côn Lôn không những không rút lui mà sát khí còn tăng mạnh, không nói gì đã ra tay liền với Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân vốn đã sớm không còn tình cảm với Hạo Thiên, nhưng thấy hắn thâm độc như vậy cũng không khỏi phẫn nộ, định dùng vị giai lực Tây Côn Lôn khắc chế hai người nhưng không biết vì sao vị giai lực bỗng mất tác dụng, bản thân nàng còn bị một loại dị lực áp chế lại. Sau đó Lục Ngô biến thân thành khai minh thú liều mình bảo vệ nhưng bị kim châm của Giao Trì Kim Mẫu ghim lên sơn môn, chỉ giây lát đã bị kỳ độc giết chết. Tam Thanh Điều cũng bay lên chắn trước người Giao Chân Nhân nhưng bị Hạo Thiên kính tiêu diệt. Tam Hoàng cũng cảm thấy vị giai lực của bản thân đều bị khắc chế giảm nhiều, biết rằng tiên thiên kỳ vật đả thần tiên tác quái, chỉ là không ngờ Hạo Thiên cùng Kim Mẫu lại có thể phát huy ra tác dụng của nó mạnh như vậy. Hơn nữa Tam Hoàng thấy thiên giới dám can đảm vượt qua quy tắc xâm chiếm Tây Côn Lôn cũng hết sức bất ngờ. Tam Hoàng nhờ bọn Lục Ngô liều mình chiến đấu mới từ trong áp chế lực hơi chống lại được, dĩ nhiên đâu chịu đứng nhìn Tây Vương Mẫu bị hại bèn bước tới giúp đỡ. Nếu chỉ xét về tu vi thì Hạo Thiên, Kim Mẫu cùng Tam Hoàng, Giao Chân Nhân đều ngang bằng nhau, hơn kém không lớn nhưng với hai địch bốn thì chắc chắn chỉ có đường thất bại. Nhưng Hạo Thiên có đả thần tiên, sức mạnh của Tam Hoàng cùng Giao Chân Nhân đều bị áp chế mạnh mẽ, hơn nữa Giao Chân Nhân đang mang thai nên hết sức suy yếu, vì vậy chỉ có thể nhìn Tam Hoàng đại chiến cùng Hạo Thiên, Kim Mẫu thỉnh thoảng tiện tay xen vào, còn vợ chồng Ứng Long phải lo bảo vệ Hạm Chi Tiên. Tuy Tam Hoàng bị áp chế nhưng cũng không phải người thường, Phục Hy dùng Hà Đồ cùng Thần Nông, Hoàng đế tạo thành trận pháp vây khốn Hạo Thiên Kim Mẫu, ỷ vào diệu dụng của Hà Đồ mà khiến cục thế thất bại thoáng kéo lại. Hạo Thiên thấy không thể thắng được bèn quang đả thần tiên về phía Tam Hoàng.